Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Đi đầu đại ca. Nếm thử la lên rồi vài tiếng sau, Hồ Hạch phát hiện nằm dưới đất sinh vật căn bản không có đáp lại. Cái này khiến Hồ Hạch có chút tức giận, không nghĩ tới Thương Thành cũng bán giả mạo Ngụy Liệt thương phẩm. Đặc biệt là nói rõ trên viết cái kia nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ. Đây cũng quá hố người rồi, sao có thể chế tạo hàng giả đâu, còn có hay không đạo đức nghề nghiệp rồi. Một vị nào đó tại bên ngoài tiểu la lị cảm ứng được Hồ Hạch ý nghĩ, lập tức ném sâu kín tầm mắt, khiến Hồ Hạch theo bản năng sợ run cả người. Liền tại Hồ Hạch coi là không có cách nào trao đổi thời điểm, bỗng nhiên một cái gập ghềnh âm thanh xuất hiện tại rồi đầu óc bên trong. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Thả ta ra ngoài, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chợt nghe hồi phục, Hồ Hạch cũng là sững sờ, lập tức có chút kinh hỉ. Ui ui ui, lão đệ, ngươi trước nói cho ta ngươi là ai? Ta chính là... Tại Hồ Hạch chờ đợi bên trong, gia hỏa này bỗng nhiên không ra tiếng. Ngươi đến cùng ai vậy? Hồ Hạch lần nữa hỏi nói. Ta quên đi rồi. Hồ Hạch, ngoặc kép, a, ta, hình như là... Quán Tâm, Quỷ Vĩ Ương, tựa hồ là a. Cái thanh âm kia có chút không xác định nói rằng, cái này khiến Hồ Hạch triệt để bó tay rồi. Bất quá nhìn thấy gia hỏa này còn có khí, Hồ Hạch lập tức có rồi một cái to gan ý nghĩ. Hiện ở phía trên có phân thủy quỷ vương tại, lấy hắn chính mình lực lượng khẳng định là đánh không lại cũng trốn không xong. Nhưng nếu như thêm lên cái này quỷ vương nói, có lẽ còn có chút hy vọng. Cái này khiến Hồ Hạch lần nữa nghĩ đến, thêm một người nhiều một phần lực lượng a, vậy dứt khoát tìm thêm chút tay chân tốt rồi. Bất quá hiện tại hắn thân trên hồn tệ khẳng định là tiêu hao không nổi, hắn cần lấy ngoại giới trợ giúp. Thế là Hồ Hạch mở ra rồi bạn tốt biểu, tìm được rồi hắn hiện giai đoạn lớn nhất kim chủ Jason. Tại mở ra trò chuyện sau, Hồ Hạch nói rõ chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh, cũng biểu thị hy vọng đạt được hắn hồn tệ duy trì. Hồ Hạch đối với Âu server hiện giai đoạn trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Jason không nói hai lời, cho hắn chuyển đi rồi 2 vạn hồn tệ. Cái này khiến Hồ Hạch trong lòng một hồi cảm động, cảm giác chính mình cũng là cái ra dáng nhân vật, được coi trọng rồi. Có rồi 2 vạn hồn tệ, Hồ Hạch lập tức tràn ngập rồi lòng tin, đem linh hồn giao lưu dây thừng lấy đi sau. Hắn bắt đầu tại gian phòng này bên trong tìm kiếm phong ấn tường, sau đó mua sắm phản phong ấn triệt tiêu khí đến tiến hành phá giải. Hao tốn rồi 3 cái tiếng đồng hồ, Hồ Hạch trọn vẹn phá giải hơn 10 cái gian phòng, trừ rồi 2 cái bỏ trống bên ngoài gian phòng. Hắn tổng cộng tìm được rồi 13 cái không rõ sở thực lực gia hỏa. Bởi vì ở chỗ này căn bản không nhìn thấy, phân tích năng lực không cách nào sử dụng, mà bọn gia hỏa này cũng toàn bộ bị phong ấn lực lượng, căn bản là không có cách thi triển, cho nên Hồ Hạch không cách nào phán định bọn hắn thực lực. Nhưng Hồ Hạch vẫn là rất vui vẻ, chí ít đoàn bọn hắn đội lực lượng khổng lồ rồi. Bất quá có một chút khiến Hồ Hạch rất nhức cả trứng, bọn gia hỏa này đều không rõ ràng chính mình tên gọi là gì rồi. Có 4 cái gia hỏa nói mình khả năng gọi Oán Tâm Quỷ Vương, 3 cái gia hỏa nói mình gọi Không Phương Quỷ Tướng, thậm chí có cái gia hỏa nói mình gọi Thương Hư, tựa như là cái phủ quân. Cái này khiến Hồ Hạch có một loại cứu rồi một nhóm thiểu năng trí tuệ đã thị cảm. Bất quá không có cách, mình muốn chạy đi, vẫn là được dựa vào những người này lực lượng, lần nữa đào vài lần phong ấn sau tường. Hồ Hạch đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới nguyên bản chính mình vị trí gian phòng, để bọn hắn theo thứ tự cầm linh hồn giao lưu dây thừng, bắt đầu trò chuyện. tiếp xuống đến cùng bọn hắn nói chuyện phiếm để Hồ Hạch có chút tâm lực lao lực quá độ. Từng cái một nói chuyện chúc chắc, đều là nửa chết nửa sống bộ dáng. Bởi vì nơi này có hắc ám lực lượng bảo hộ, bọn hắn mặc dù không chết được, nhưng thực tế trên cùng chết rồi căn bản không nhiều a khác biệt. Đều đã lạc lối tại rồi thời gian trôi qua bên trong. Đối với ngoại giới cảm giác trở nên 10 phần mơ hồ rồi. Bất quá giao lưu phiền phức cũng phải giao lưu. Hồ Hạch bắt đầu giải thích đem bọn hắn móc ra nguyên nhân. Đồng thời nói cho bọn hắn lập tức liền có thể lấy ra ngoài rồi. Để bọn hắn chống đỡ. Còn có rất trọng yếu một điểm Hồ Hạch không có quên. Vậy liền là hy vọng bọn họ sau khi rời khỏi đây hung hăng đánh một trận phân thủy quỷ vương. Dù sao lúc trước bị đánh mặt cừu hận Hồ Hạch từ đầu đến cuối không có quên đi. Tại cẩn thận giải thích mấy lần, nhìn thấy này 20 mấy người cũng đều đần độn đáp ứng sau. Hồ Hạch thoải mái một hơi, sau đó nằm tại mặt đất trên, mở ra diễn đàn bắt đầu nước thiếp, nhìn trực tiếp, ai, chúng ta người chơi có wifi chính là châu phê, cái gọi là bóng đêm vô tận. Nếu không phải ta gánh vác trọng trách, ta có thể trạch hắn cái 1 năm. Lúc này Hồ Hạch trong lòng Mỹ tư tư, hoàn toàn quên đi rồi trước đó chính mình co lại tại nơi này khóc không ra tiếng bộ dáng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, còn lại sinh vật đều tại trao đổi lẫn nhau bên trong hơi có chút tinh thần. Trở nên không còn như vậy chất phác, cũng muốn nổi rồi một chút đồ vật. Cái này khiến Hồ Hạch 10 phần vui vẻ, đang nhìn trực tiếp đồng thời, lúc thỉnh thoảng xen vào giao lưu một câu, nghiễm nhiên một bộ ta là đi đầu đại ca tư thái. Ngoại giới, phân thủy quỷ vương lộ ra có chút bực bội, này 10 tiếng đồng hồ nhàm chán chờ đợi, cũng làm hao mòn rồi hắn không ít kiên nhẫn, bất quá nói xong 1 vạn năm, vậy liền là 1 vạn năm. Hắn nhất định phải để Hồ Hạch kiến thức một chút cái gì gọi là khủng bố. Cái gì gọi là bất lực. Tại cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm. Phân thủy quỷ vương đầy cõi lòng mong đợi mở ra rồi bóng đêm vô tận phong ấn. Sau đó đưa tay hướng xuống khẽ hấp. Bất quá ngay sau đó hắn liền mắt trợn tròn rồi. Chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ phía dưới toát ra. Bao quát Hồ Hạch ở bên trong. Khoảng chừng hơn 20 đạo thân ảnh, bọn hắn một mặt chất phác, đặc biệt là nhìn thấy ánh sáng mặt trời thời điểm, đều xuống ý thức đưa tay che mắt, tựa hồ có chút không thích ứng, mà bốn phía, bỗng nhiên nổi lên rồi linh khí bão táp, lượng lớn linh khí bắt đầu ở chỗ này hội tụ, tràn vào những này mới vừa đi ra phong ấn sinh vật trong cơ thể. Mắt nhìn đắc ý hướng hắn mỉm cười Hồ Hạch. Sau đó đem tầm mắt quét về phía cái khác bóng người phân thủy quỷ vương trái tim mãnh liệt mà co lại. Lúc này phân thủy quỷ vương hoảng sợ phát hiện, những này bóng người rất nhiều hắn đều nhận biết, thậm chí có mấy tên vẫn là thương hư phân phó hắn tự mình ném xuống. Hắn không biết rõ Hồ Hạch là làm sao làm được, dù sao bóng đêm vô tận bên trong hết thảy lực lượng đều không thể sử dụng. Mà lại hắn cũng có thể lấy khẳng định Hồ Hạch thân trên không có bất kỳ cái gì đạo cụ. Nhưng hiện tại hắn biết rõ một điểm. Vậy liền là hỏng bét rồi. Muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Những này bị ném vào bóng đêm vô tận ra hỏa đều là ngu xuẩn mất khôn. Ai cũng không phục, mà lại thực lực bản thân cường đại tồn tại. Hiện tại bọn hắn ra đến rồi. Vậy còn không phải đem thương hư vực lớn quấy cái long trời lở đất. Theo lấy linh khí không ngừng tràn vào bọn hắn trong cơ thể. Đã mất cảm giác linh hồn bắt đầu dần dần khôi phục. Trí nhớ cũng bắt đầu từng giờ từng phút vọt tới. Mặc dù thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bọn hắn đã có chút rõ ràng chính mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đệ nhóm, cho ta đánh gãy răng hắn. Lúc này... Hồ Hạch rất thần khí phất tay một chỉ phân thủy quỷ vương. Hò hét nói, phân thủy quỷ vương nghe nói, lúc này huy động 2 cánh, nghĩ muốn chạy trốn, hắn nhìn ra rồi một mắt, nơi này tối thiểu nhất có 8 cái quỷ vương, mặc dù bọn hắn không có khôi phục thực lực, thật là muốn mở đánh, chính mình khẳng định chống đỡ không được, nhưng mà hắn thân hình vừa mới vút không mà lên, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh tiếp cận mà đến, hợp lực đem hắn hướng đất trên nhấn tới. Thực tế trên hồ hạch cũng không biết rõ là, ở mảnh này bóng đêm vô tận thế giới bên trong, hồ hạch ra hiện tại bọn hắn trong lòng lưu lại một đạo rất rõ ràng lạc ấn. Có lẽ hồ hạch cảm thấy đây chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái tiếng đồng hồ. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đồng thời vượt qua rồi đã lâu tuế nguyệt. Đồng thời tại đoạn thời gian kia bên trong, hồ hạch xác thực là bọn hắn đi đầu đại ca, mang cho bọn hắn mang đến rồi ánh sáng cùng hy vọng. Để bọn hắn không còn rơi vào thời gian trôi qua mê mang bên trong. Những này người cùng hung cực ác, đang khôi phục ý thức sau, theo bản năng đối hồ hạch tràn ngập rồi tôn kính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.